Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1512, lần sau gặp diện lúc ta chính là màu sắc rực rỡ. Góc truyện audio.com, Sở Cấp Chủ cảm giác đau sắp khóc lên Tống Thư Hàng, có cái kỳ quái manh điểm sở dĩ, nàng đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đem Tống Thư Hàng tỉnh lại, nhìn hắn cắn răng nhịn đau bộ dáng đúng lúc này, từ trên thân Tống Thư Hàng có thân ảnh đột nhiên ngồi dậy, dọa Sở Cấp Chủ nhảy một cái. Đột nhiên ngồi dậy thân ảnh, người mặc màu tím nhạt váy dài. Nàng có được mái tóc dài màu nâu, bị tỉ mỉ bện thành bím tóc treo ở vai bên cạnh. Thật dài tóc cắt ngang trán, mơ hồ che lại con mắt của nàng. Đau nhức, đạo thân ảnh này sau khi đứng dậy, nhanh chóng phát ra tiếng kêu thảm. Vành mắt nàng đều đỏ, nước mắt không ngừng rớt xuống. Là Diệp Tư, thân là Tống Thư Hàng linh quỷ, tại dưới tình huống bình thường, nàng giác quan cùng Tống Thư Hàng là tương thông. Tống Thư Hàng cảm giác đến nhiều đau nhức, cảm giác của nàng cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Loại thống khổ này, đều nhanh đưa nàng tươi sống đau nhức ngất đi. Diệp Tư vội vàng trước cắt đứt cùng Tống Thư Hàng ở giữa. Giác quan cùng hưởng, hô, thật dài nhẹ nhàng thở ra về sau, Diệp Tư lại quay đầu, nhìn về phía chỉ còn lại có đầu Sở Các Chủ. Các chủ, Diệp Tư vành mắt vừa đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chỉ cần vừa nhìn thấy chỉ còn lại có đầu Sở Các Chủ, Thiên Khốc Bảo Điển lại bắt đầu hung ác đâm nàng nước mắt điểm, nàng khóc thương tâm cực kỳ. Sở Các Chủ, Thiên Khốc Bảo Điển cái gì cũng tốt, uy lực cũng cường đại. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần tiếp tục suy tính, Thiên Khốc Bảo Điển có được thẳng vào kiếp tiên tiềm lực. Thậm chí, nếu như cảm xúc chi lực, đầu này con đường trường sinh còn không có bị người chiếm đi, tương lai Diệp Tư dựa vào Thiên Khốc Bảo Điển trùng kích trường sinh giả chi vị cũng có thể. Chính là động một chút lại khóc, để cho nàng cũng rất tâm nhét. Thật vất vả ngừng khóc, Diệp Tư ngồi ở hoạt tuyền bên cạnh. Các chủ, ngươi chừng nào thì mới có thể khôi phục? Cái này cụ thể cần bao nhiêu thời gian, ta cũng suy tính không ra. Bất quá ta hiện tại trạng thái đã khá nhiều, cổ mọc ra, xương quai xanh đều dài ra tới. Sở Các Chủ an ủi, các chủ ngươi xương quai xanh thật là dễ nhìn, Diệp Tư nói, Sở Các Chủ, chấm, ta muốn rời đi các chủ, Diệp Tư đột nhiên nói. Sở Các Chủ, .. Diệp Tư trong ngực ôm bản thân quyền kia thật dày bản mệnh kim thư. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian trước. Thiên đế, khôi phục, sau đó không lâu thiên đế khí thức đột nhiên hư nhược rồi rất nhiều, mà hiện nay. Thiên, lại không còn chuyển biến xấu. Trình Lâm phỏng đoán qua, đương kim, thiên, thông qua khôi phục thiên đế tại bù đắp bản thân. Ngươi sợ thiên đế lại bởi vì Trình Lâm nguyên nhân tìm ngươi gây chuyện. Sở Các Chủ cau mày hỏi. Trình Lâm là năm đó hủy diệt, viễn cổ thiên đình, thủ phạm một trong, đây là trong đó phiền phức một trong, nhưng không phải ta rời đi nguyên nhân chủ yếu. Cụ thể lý do, hiện tại không thể nói, lời nói ra, liền Sở Các Chủ cũng sẽ bị cuốn vào. Diệp Tư lên tiếng nói, trên thực tế Trình Lâm là quỷ thần, mảnh vỡ, mà, thiên đế, đồng dạng là đương kim thiên đạo dùng, quỷ thần, mảnh vỡ bồi dưỡng mà thành, mặt khác đương kim. Thiên đạo, âm thầm thông qua thiên đế cùng hắn viễn cổ thiên đình chi đạo ý đồ bù đắp tự thân. Bất quá là năm đó, bởi vì Trình Lâm làm dối, viễn cổ thiên đình phá diệt. Đương kim thiên đạo kế hoạch nhìn qua tựa hồ là thất bại. Góc truyện audio.com, nhưng là dù ai cũng không cách nào xác định năm đó viễn cổ thiên đình phá diệt có phải hay không là. Thiên đạo, trong kế hoạch một vòng, tại sau khi ta rời đi, mời các chủ ngài hỗ trợ chiếu khán thư hàng. Diệp Tư nói khẽ, Sở Các Chủ nhẹ nhàng gật đầu, người các chủ kia ta rời đi trước, chúng ta lần sau gặp, đang khi nói chuyện nguyên bản Diệp Tư thân hình một phân thành hai. Một bộ phận vẫn như cũ hóa thành, Diệp Tư, hình thái, một bộ phận khác lại hóa thành một tôn thuần túy. Thượng giai linh quỷ, tôn này thượng giai linh quỷ khuôn mặt mơ hồ, không có giới tính, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Trên người nó, không có bất kỳ cái gì thuộc về. Diệp Tư, hoặc Trình Lâm, khí tức, đem cỗ này, thượng giai linh quỷ, chia ra về phía sau, Diệp Tư chỉ một ngón tay. Cỗ này thượng giai linh quỷ thay thế nàng, kế thừa nàng và Tống Thư Hàng. Linh quỷ khế ước tiến vào Tống Thư Hàng thể nội. Diệp Tư ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn. Tạm biệt Thư Hàng, đột nhiên Tống Thư Hàng đột nhiên mở to mắt, cặp mắt của hắn sáng tỏ nhìn chằm chằm Diệp Tư bị giật nảy mình. Ngươi làm sao tỉnh, ha ha, chớ xem thường ta, nhịn đau đạo tâm, coi như lại đau khổ kịch liệt chỉ cần hoãn đi qua sau ta cắn răng liền có thể chống đỡ. Mặc dù bị đau nhức hôn mê bất tỉnh, bất quá chỉ cần ta thích ứng loại trình độ này thống khổ ta. Nhịn đau đạo tâm, liền có thể nâng cao một bước, Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói, Nếu như hắn lúc nói lời này, thân thể không phải co lại, thì càng bá khí. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, gặp Tống Tư Hàng sau khi tỉnh lại, Diệp Tư nói khẽ. Tại ta rời đi thời gian, người trong trí nhớ liên quan tới ta cái kia bộ phận ký ức sẽ mơ hồ tựa như lúc ấy ngươi tiến vào. Phòng tối, đồng dạng, nếu như ngươi đột nhiên không nhớ nổi ta cũng không cần kinh hoàng. Tống Thư Hàng sắc mặt trắng bệch thân thể không ngừng run rẩy. Phải bao lâu, hẳn là rất nhanh, không được bao lâu thời gian. Diệp Tư nói, Tống Thư Hàng, Trình Lâm tiên tử cùng đi với ngươi sao? Trình Lâm đã biến mất rồi, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng đã hoàn toàn biến mất. Diệp Tư nói, Tống Thư Hàng, họ Trương nam tử mụ mụ đã từng nói, nữ nhân càng xinh đẹp liền càng sẽ gạt người. Trình Lâm là thuộc về xinh đẹp nữ nhân đi chết, sở dĩ liên quan tới nàng hoàn toàn biến mất sự Tống Thư Hàng một chữ cũng không tin. Diệp Tư tay nhỏ còn tại Tống Thư Hàng trên đầu sờ lấy. Lần sau gặp lại thời điểm, nói đến đây lúc tay của nàng dừng lại. Tống Thư Hàng, ta chính là màu sắc rực rỡ. Diệp Tư dương dương đắc ý tuyên bố. Tống Thư Hàng, ý gì? Mấy cái này từ tách đi ra ta đều biết cũng biết bọn chung ý tứ. Nhưng là hợp lại cùng nhau về sau ta liền có chút không thể nào hiểu được. Màu sắc rực rỡ, xinh đẹp màu sắc rực rỡ. Diệp Tư lần nữa nói, bàn tay nhỏ của nàng lại tại Tống Thư Hàng trên đầu sờ tới sờ lui. Tống Thư Hàng tóc hiện tại là mao đầu đinh, đâm đâm. So đầu chọc sờ lấy thoải mái hơn. Diệp Tư cuối cùng nói, Tống Thư Hàng, đúng rồi, còn có sự kiện. Diệp Tư lại nói, Tống Thư Hàng, lần sau gặp diện thời điểm, nếu như ta biến thành ngươi, ngươi cũng không cần kinh ngạc. Diệp Tư lại nói, Tống Thư Hàng, chớ kinh ngạc, dù sao ta là linh quỷ. Diệp Tư dứt lời, đứng dậy. Đã đến giờ, nàng đứng dậy, một cước bước ra. gocchuyenaudio.com, hải tâm thế giới vỡ ra một cái lối đi, Diệp Tư chui vào trong đó. Cũng không phải là cửu phẩm kiếp tiên không gian năng lực cũng không phải bạch tiền bối loại kia. Không gian thiên phú, đây là hạch tâm thế giới tại phối hợp lấy Diệp Tư, mở ra một đầu để cho nàng thông đạo rời đi. Tại Diệp Tư thân hình biến mất trong nháy mắt Tống Thư Hàng ngực có một con tay nhỏ đột nhiên đưa ra ngoài, hướng về vồ vào không khí. Nhưng là cái này tay nhỏ không bắt được gì, là công đức xà mỹ nhân tay nhỏ, Trình Lâm tiên tử cũng cùng Diệp Tư cùng rời đi rồi. Tống Thư Hàng nhẹ giọng hỏi, nhân tiên tử cũng chỉ có tại đối mặt Trình Lâm nữ đế lúc mới có thể thất thố như vậy. Tống Thư Hàng ngực tay nhỏ nắm chặt thành quyền, không nhúc nhích. Sợ các chủ tại hoạt tuyền bên trong phun bong bóng, trên người ngươi tiên tử số lượng thật đúng là không ít. Đoạn thời gian trước Tống Thư Hàng trên người có linh quỷ Diệp Tư lại bổ sung lấy. Trình Lâm, sau đó có công đức xà mỹ nhân, còn có biết ca hát tạo hóa tiên tử, ngộ đạo thạch bên trên còn mọc ra thông nương. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ công đức xà mỹ nhân tay nhỏ. Ta nói, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, tay của ngươi có thể hay không trước rụt về lại, nhìn thẳng đi quả đấm của ngươi giống cắm ở lồng ngực của ta, đặc biệt quái. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân nắm đấm từ Tống Thư Hàng ngực rụt trở về. Sau đó, lại từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu đưa ra ngoài, vẫn như cũ duy trì siết chặt nắm đấm tư thế. Tống Thư Hàng, nếu không phải tại hạ hiện tại toàn thân trên dưới không một chỗ không đau, nhất định phải đưa ngươi lôi ra đến, hảo hảo nói một chút lý. Bắt đầu, biến mất, lúc này, công đức xà mỹ nhân thanh âm vang lên. Thứ gì biến mất, Tống Thư Hàng hỏi, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác trong trí nhớ có một ít ký ức tại mơ hồ. Là liên quan tới, Diệp Tư, ký ức, thậm chí trên người hắn, bất kỳ cái gì cùng, Diệp Tư, có liên quan manh mối, đều tại biến mất, trong trí nhớ liên quan tới. Diệp Tư, cái kia bộ phận ký ức toàn bộ bị một tôn khuôn mặt mơ hồ thượng giai linh quỷ thay thế. Loại cảm giác này tựu cùng Tống Thư Hàng bọn người lúc ấy bị giam vào đến. Thiên đạo phòng tối, bên trong đồng giảng, Diệp Tư tại hiện thế, tồn tại dấu vết, bị từ căn nguyên bên trên che đầy, thậm chí hiện thế bên trong tồn tại liên quan tới. Diệp Tư, ảnh chụp hình ảnh cũng sẽ bị xóa đi. Sở tiền bối, Diệp Tư đang tránh né cái gì không? Thừa dịp liên quan tới. Diệp Tư, ký ức còn không có hoàn toàn tiêu tán, Tống Thư Hàng hỏi. Hắn muốn biết Diệp Tư muốn tránh là ai, nếu như chỉ là phổ thông kiếp tiên hoặc là trường sinh giả. Thì thật hoàn toàn không cần tránh, cùng lắm thì hắn góp nhặt trên trăm chuyện tiếu lâm, đi bạch tiền bối tu nơi đó ôm đùi. Liền xem như trường sinh giả, gặp gỡ bạch tiền bối tu cũng phải quy. Mặc dù Diệp Tư không nói, bất quá có thể là đương kim. Thiên, đi, sợ các chủ nói, Tống Thư Hàng, đương kim, thiên, không phải mất trí sao, trước đây thật lâu, nó liền tiến vào trình độ hóa giai đoạn. Nhưng như thế nào đi nữa, nó vẫn là thiên đạo, khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau. Mà lại ta cũng chỉ là suy đoán. Sở các chủ dứt lời, vừa trầm xuống dưới, tiếp tục bắt đầu thổ phao phao. Lại qua mấy phút sau, Tống Thư Hàng, Công Đức Xà Mỹ Nhân, Sở các chủ ba người trong ấn tượng liên quan tới Diệp Tư, ký ức đã hoàn toàn biến mất, thậm chí, liên quan tới Trình Lâm, góc chuyện audio.com, ký ức cũng trở nên loạn thất bát tao, giống cái sàng đồng dạng, tất cả đều là lỗ thủng, không còn hoàn chỉnh. Công Đức Xà Mỹ Nhân một cái tay khác cũng từ Tống Thư Hàng trên đầu đưa ra ngoài, trong hư không dùng sức nắm lấy. Nhưng là cái gì cũng bắt không được, hai tay của nàng nắm chặt nắm tay, cắm ở Tống Thư Hàng trên đầu, không nhúc nhích. Tống Thư Hàng, ta nhớ được ta có chuyện phải xử lý. Tống Thư Hàng nắm tóc, đúng rồi, ta sắp đi ra ngoài. Phòng bế không gian đã trở về tiết điểm, ta mau mau đến xem. Dứt lời Tống Thư Hàng bản thể từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra ngoài. Khi hắn nhục thân bước vào Điền Thiên Đảo chủ gian phòng sát na, hắn cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng. Nhục thân bộ túi da thối này, chóc ra, hồn phách của hắn từ nhục thân bên trong chui ra, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái đại môn. Phòng bế không gian lối vào, tựa hồ tại mời hắn tiến vào. Ha ha, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mở cửa mời ta đi vào ta liền sẽ đi vào sao. Quá ngây thơ rồi, ta cũng sẽ không như thế tìm đường chết cách chương.